Anh cả Lam, chương 5, ở chung. Góc truyện audio.com. Bên nhau nửa năm thì tụi tôi sống chung. Không ai chủ động đề cập cả. Có thể nói là thuận theo tự nhiên. Chuyện là nhà trọ cũ của tôi hết hạn thuê. Chủ trọ lại chuẩn bị ra nước ngoài nên muốn bán nhà không thể cho tôi thuê tiếp nữa. Vì vậy nên chỉ có thể để anh cả Lam thu lưu tôi. Nhà của anh cả Lam có 2 phòng ngủ. Tôi chuyển vô cái phòng ngủ kia. Đương nhiên là chúng tôi không ở riêng. Chắc chắn là ngủ chung một giường rồi. Nhưng chúng tôi đều là người cực kỳ xem trọng quyền riêng tư. Tách ra 2 phòng là tôn trọng nhau đó. Đây cũng là lý do không ai trong chúng tôi đề cập đến chuyện ở chung. Tất nhiên là quen nhau nửa năm rồi ở chung thì cũng không tính muộn đâu. Nhà của anh cả Lam cách công ty tôi không xa. Nhưng lại xa công ty ảnh lắm. Thành ra tôi cứ thế biến thành tài xế của ảnh. Mỗi sáng tôi tiễn ảnh đi làm. Sau đó đi xe ảnh tới công ty tôi làm việc. Xong tan tầm thì lái xe qua đón ảnh về nhà. Còn về khoản cơm nước sau khi ở chung thì ban đầu là ảnh làm cơm tôi phụ bếp. Nhưng về sau tôi càng phụ càng thích nấu nên đòi ảnh dạy tôi. Sự thật là có một lần ảnh đi công tác một tuần. Tôi thiệt sự thèm đồ ảnh nấu lắm. Đáng tiếc tôi không có thiên phú. Nấu hoài vẫn không thấy xíu tiến bộ nào. Tiến trình nấu ăn của tôi chắc là như này. Khó ăn, khó ăn, khó ăn. Bình thường, bình thường, bình thường. Hiển nhiên là tôi không từ bỏ rồi. Bởi vì tôi học nấu ăn không phải một phút bốc đồng mà là vì sinh tồn đó. Để phòng những lúc ảnh không ở nhà thì tôi sẽ không bị thèm chết. Sau mấy tháng kiên trì nỗ lực học tập, mặc dù trình độ không có nâng cao được mấy nhưng tôi đã chủ động trèo kéo ảnh nếm thử đồ ăn tôi làm. Tôi cực kỳ thích nghiên cứu mấy món ảnh chưa từng nấu với ảnh. Ảnh cũng không phải đầu bếp siêu sao gì. Có đôi khi cũng sẽ nấu dở nên chúng tôi sẽ xem thành phẩm thất bại đó như hình phạt trò chơi. Ai thua là phải ăn hết. Mặc dù tôi toàn thua nhưng anh cả Lam luôn để thùng rác giải quyết phân nửa giúp tôi. Ảnh dễ mềm lòng lắm đó. Từ hồi học nấu ăn thì cùng ảnh đi siêu thị cũng trở thành một thú vui mới của tôi. Trước kia đi siêu thị tôi chỉ im lặng đi theo ảnh. Xem ảnh lựa đồ hoặc là tự chọn mấy món mình thích. Sau đó chờ ảnh lựa xong thì cùng đi tính tiền. Hiện tại đã khác. Này có mua không? Chắc, chắc không. Không cần đâu. Này thì sao? Không, không dùng đến. Này cũng không cần hả? Này chắc là phải mua rồi nhỉ? Thế thì mua. Mua đi. Vốn chỉ cần 30 phút là xong bị tôi nhây ra cả tiếng. Đối thoại tương tự còn có. Này có đi siêu thị không? Không. Này cần đi siêu thị không? Không cần. Này chắc chắn phải đi siêu thị nhỉ? Đi à, đi. Cơ mà sau khi tôi thành thạo nghiệp vụ xong thì tình trạng này đã biến mất. Gì cơ? Tôi chưa kể hả? Chưa kể thì giờ kể. Anh cả Lam có cơ bụng 6 múi nè. Còn có 2 cơ ngực lớn. Không phải kiểu quá khoa trương đâu. Là loại sờ tới sờ lui rất phê ấy. Mấy lần lửa cháy hừng hực buổi tối đều là do tôi mê sờ quá gây ra. Kết quả là tôi thường nhìn cơ thể khô quắt của mình mà thở dài. Cũng may anh cả Lam không chê tôi. Sau khi bên nhau thì tôi theo ảnh tới phòng tập gym. Để ảnh làm huấn luyện viên miễn phí cho tôi. Nhưng mà ảnh cứ nhất quyết bắt tôi tập mông. Tôi đường đường là đàn ông chuẩn man đương nhiên là phải luyện cơ tay cơ ngực cơ bụng chứ. Chẳng lẽ chỉ vì tôi là thủ mà bắt tôi luyện cơ mông hả? Một tháng sau, tôi dùng tên thật báo cáo anh cả Lam không có đạo đức nghề nghiệp. Ảnh một tên to con cơ bụng cơ ngực đủ cả lại dám công khai làm nũng với tôi ở phòng tập gym. Thật không biết xấu hổ. Nhưng mà luyện mông coi bộ dễ hơn luyện ngực nhiều á hí hí. Cách chương.